sự trả thù màu đỏ. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Gocchuyenaudio.com. Con bé nua mọi người chào, buổi tối tớ là Miyazaki Harumi, tác giả bộ truyện Sự Trả Thù Màu Đỏ. Hôm nay tớ quyết định viết bộ truyện này là để chia sẻ cho mọi người đọc và góp ý, vì đây là tác phẩm đầu tay nên tớ mong mọi người sẽ ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình. Bây giờ tớ sẽ giới thiệu sơ lược về các nhân vật nhé. 1. Minohara Yukirin, Jin, 16 tuổi, là học sinh trường cao trung Sakura, Nhật Bản, có mái tóc màu xanh trời mềm mượt và bóng bẩy với phần đuôi uốn nhẹ, đôi mắt màu xanh biển long lanh, trong sáng đẹp như đại dương xanh thẳm, đôi gò má luôn ửng hồng đáng yêu và đôi môi anh đào mềm mại, là con gái của tập đoàn Minohara đứng đầu Nhật Bản, chém tí cho oai, đã từng là một cô gái vui vẻ, hoạt bát, tốt bụng và thông minh, nhưng sau khi gặp một biến cố 3 năm trước, cô đã không còn là một cô gái vui vẻ mà thay vào đó là một cô gái lạnh lùng, bất cần đời, sở hữu đôi mắt có thể giết người chỉ với một cái liếc ngang qua khó gần và ít nói, bạn bè thì cũng kha khá thôi, thầm ra hoạt động trong tổ chức GSC, Japanese Secret Company, là một tổ chức tình báo của Nhật và là một trong 12 thiên tướng của tổ chức. Đứng thứ hai, thông thạo mọi loại võ và vũ khí, đặc biệt và kiếm và súng mật danh. Jin 2, Kosaki Yuto, Yu, 16 tuổi, là học sinh chuyển trường của cao trung Sakura, cậu có mái tóc nâu tinh nghịch với đôi mắt hổ phách tinh ranh, là người nhanh nhẹ nhoạt bát, dễ gần nất, thông minh. Nữa nhưng bên trong cậu lại là một bí mật giấu kín, cậu hoạt động trong tổ chức IUS, tổ chức bất hợp pháp hùng mạnh đất Nhật, với những vụ làm ăn phi pháp và những vụ thảm sát đẫm máu. Cậu là một sát thủ trẻ và tài năng của tổ chức, mật danh Kuro, vẫn thua xa Jin nhà ta nhé. Vũ khí của cậu là dao và súng, và mỗi khi cậu ra tay, gương mặt cậu luôn lạnh lùng và khó đoán, tuy vậy nhưng cậu luôn khó hiểu về quá khứ phức tạp của cậu. Một quá khứ đen tối và mờ nhạt. 3. Fujioka Natsuki, Nakchan, là người bạn ấu thơ của Yukirin, đã mất được 3 năm, cậu là người bạn thân nhất của Rinyai, người từ nhỏ đã luôn là thanh mai trúc mã, đi đâu cũng có nhau, nhưng cậu lại mất sớm để Jin một mình. Cậu đã từng hứa lớn lên sẽ cưới Jin nhưng điều ước không thành sự thật, cậu đã từng là một thành viên nổi tiếng của GSC, với tài năng thiện xạ của mình, cậu có mái tóc tím với đôi mắt màu tím sắc sảo, nhanh nhẹn. Về quá khứ xa hơn của Nakchan thì Haru sẽ tiết lộ dần trong những chép sau. 4. Minohara Ryuki, Ryu, 17 tuổi, là anh trai của Jin và đồng thời là vị tướng tài ba nhất của GSC. Người có bộ óc hoàn hảo với những kế hoạch sáng suốt, luôn vạch trần được những bí ẩn xung quanh tổ chức IUS, có mái tóc đỏ với đôi mắt đỏ đô sắc lạnh, luôn nhìn thấu mọi việc. Đối với công việc, anh luôn lạnh lùng và kín đáo, nhưng là một người anh luôn thương yêu em gái hết lòng và tận tình bảo vệ em gái. Chỉ số IQ cao ngất ngưởng, với một tính cách ngoài lạnh trong ấm, bạn bè quý anh thì cái tính cách đó mà sẵn tiện nói luôn là anh cùng trường với Jin nhé, nghĩa vụ mà luôn cảm thấy đau lòng mỗi khi nghĩ đến Nakchan và cái chết của cậu, vì em gái là người thân nhất với Nakchan, mà ngoài ra anh còn rất trẻ con và hay quan tâm thoái quá nên có hơi phiền nhưng vẫn kêu mà. Còn các nhân vật khác thì sau này Haru sẽ giới thiệu dần dần nhé, mong mọi người ủng hộ. Cách chương.